Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Huyền Vũ Luận Đại Hung. Tác giả, Phượng Si hiện tại Tần Cung có thể khẳng định, cái này không rõ sinh vật đối bọn họ cũng không có ác ý. Vì thế hắn lại lần nữa ra mặt dày đi lên trước tới. Chắp tay hỏi, giám bộ tiền bối là, ta là cái gì ngươi không thấy ra tới? Này không nên nha, tiểu sơn giống nhau đại quái dứt lời. Toàn thân nháy mắt thu nhỏ lại. Trong phút chốc, một cái lớn bằng bàn tay. Trên người quấn lấy một cái con rắn nhỏ đen nhánh sắc rùa đen liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. A, là thần thú Huyền Vũ. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới xem minh bạch thứ này chân dung. Thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú Huyền Vũ, Tần Cung này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Chính là, ta cảm thấy không có khả năng không có gì sinh vật không quen biết ta lão nhân ra sao. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ngươi thực ghê gớm a. Huyền Vũ mở miệng kêu lên. Gặp qua Huyền Vũ tiền bối. Tiểu tử là nhân tộc Tần Cung. Tần Cung lập tức khách khí đã bái đi xuống. Có tiền đồ, lộng một đầu tiểu thú thiên thú. Một đầu tiểu diệt thế mãng. Một cái lão hỏa long đương tùy tùng. Chỉ sợ tự khai thiên tích địa tới nay, người vẫn là cái thứ nhất nha. Đủ phong cách, tiểu Huyền Vũ thế nhưng người lập dựng lên, hướng về Tần Cung vươn ngón cái. Huyền Vũ tiền bối khách khí, xem các nàng dọa thành như vậy, Huyền Vũ tiền bối chỉ sợ mới là chân chính vô địch tồn tại đi. Tần Cung hỏi do, thí lời nói, ta cùng ngươi khách khí đến sao? Các nàng sợ hãi. Là bởi vì số các nàng còn không có chân chính trưởng thành lên. Nếu các nàng thành niên, trốn chạy chỉ sợ cũng là ta. Lại có, cũng liền ngươi đem các nàng này hai đầu đại hung trở thành bảo giống nhau mang theo trên người. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, phóng nhãn vũ trụ, vô luận cái dạng gì sinh linh. Chỉ cần bọn họ đủ cường đại, đều sẽ không tùy ý này hai loại nghịch thiên đại hung trưởng thành lên. Thiên địa pháp tắc chú định các nàng là sở hữu sinh linh công địch. Nếu tùy ý các nàng trưởng thành đi lên, khác sinh linh ai đều đừng nghĩ sống. Huyền Vũ mở miệng nói. Nghe xong Huyền Vũ nói sau, Tần Cung sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Mở miệng hỏi, nói như vậy, người cũng không nghĩ buông tha các nàng. Huyền Vũ sau khi nghe xong, hơi hơi lắc lắc đầu. Mở miệng nói, vốn là như vậy. Nhưng hiện tại không cần, bởi vì này hai cái nghịch thiên hung vật cùng hiện một đời. Lại còn có nhận chủ, này liền đánh vỡ thiên địa pháp tắc quy luật. Bất quá, đây cũng là liền gặp ta. Nếu gặp cái khác đại hung nói, bọn họ là sẽ không hiểu này đó. Nhất định sẽ là không chết không ngừng cục diện. Người tốt nhất vẫn là đem các nàng thu hồi đến đây đi. Không cần như thế rêu rao may mắn các ngươi trước hết gặp được chính là ta. Huyền Vũ nói, chậm gì gì mà xoay người sang chỗ khác, trực tiếp chạy về tới rồi lũ lụt bên trong, rồi sau đó một đầu chui đi vào, biến mất thân ảnh, thẳng đến Huyền Vũ biến mất, Tần Anh cùng Tần Lĩnh vẫn như cũ vẫn là một bộ cảnh giác bộ dáng. Mà Huyền Vũ nói cũng đem Tần Cung hoảng sợ, hắn lập tức đem hai nàng kêu lại đây, Huyền Vũ lời nói các ngươi cũng nghe tới rồi. Ta muốn nghe xem các ngươi ý kiến, là đi theo ta thân liền, vẫn là, đem chúng ta thu hồi đến đây đi. Chúng ta muốn bế quan, không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một đầu lão Huyền Vũ. Thật là đáng sợ, huyết mãng Tần Lĩnh lập tức mở miệng nói. Thật sự có như vậy đáng sợ. Tần Cung mở miệng hỏi, so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đây chính là thần thú, không phải thần khí. Huyết mãng mở miệng nói. Hảo, Tần Cung khẽ gật đầu. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc hai nàng bị Tần Cung thu hồi tới rồi sinh mệnh không gian giới bên trong. Hỏa Long, nói như thế nào ngươi cũng là Long tộc tiền bối. Nếu không ngươi ra tới bồi ta. Tần Cung mở miệng hỏi. Đừng xảo, làm ta ngủ một lát. Chờ ngươi tới rồi địa phương lại kêu ta đi. Hỏa Long thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang quá. Lập tức liền tiếng ngáy như sấm lên. Tần Cung đột nhiên có một loại muốn cười xúc động. Ngẫm lại Hỏa Long tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch lúc sau, là nhất có thể diễu võ Dương Oai một cái, đem Hồng Hoang Sơn Mạch trung mãnh thú cùng man thú sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tới rồi khu vực này lúc sau, này lão đầu long thế nhưng túng tới rồi loại trình độ này. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thú loại thế giới cấp bậc so nhân loại còn muốn nghiêm ngặt. Cái này khen ngược, đi ra ngoài khi Tần Cung Tiền hô hậu ủng, hiện giờ cũng chỉ dư lại hắn lão ca một cái. Cái này, Tần Cung hành động càng thêm cẩn thận lên, vừa mới tự đại trong nước bò ra tới Huyền Vũ, Tần Cung liền không có cảm giác được nó tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, khu vực này trung thú loại cường giả khủng bố tới rồi loại nào trình độ. Nếu Huyền Vũ sinh hoạt tại đây phiến lũ lụt, hơn nữa nó cũng chính mình cũng không có ác ý. Cho nên, Tần Cung vì giảm bớt phiền toái, dứt khoát theo lũ lụt một đường hướng Tây mà đi. Này phiến lũ lụt thật là Huyền Vũ lãnh địa. Ở lũ lụt trong phạm vi, quả nhiên không có cường đại thú loại tồn tại. Nhưng Tần Cung gần đi ra không đến trên dưới 100. Lũ lụt liền tới rồi cuối. Tần Cung chỉ phải đem hồn lực chậm rãi khuếch tán hướng tứ phương. Ở tận lực không chọc giận cái khác lãnh thổ trung cường đại tồn tại đồng thời. Tiểu tâm về phía trước lén đi mà đi. Lấy nơi này này đó đại hung tu vi. Đối với hồn lực tra xét là hoàn toàn có thể cảm ứng được đến. Nếu bọn họ nghĩ lầm Tần Cung ở tra xét bọn họ nói, tất nhiên sẽ đưa bọn họ chọc giận. Thực mau, Tần Cung tiểu tâm mà vòng qua một mảnh thảo nguyên lúc sau. Phía trước một mảnh nguyên thủy rừng rậm liền chặn hắn đường đi. Này phiến nguyên thủy trong rừng rậm cổ mộc che trời. Cây cối thẳng cắm tận trời phía trên. Tùy tiện một viên cây cối đều phải mấy người ôm hết mới được. Mà nhất thô to cây cối giống như một đổ nhà tù giống nhau kéo dài ra 4-5 mét xa. Này đó cây cối hẳn là đã sống vô tận 5 tháng. Lão làm củ chi nhiều đã gãy đọa, hoặc bị lôi điện phá hủy, cho người ta một loại tang thương cảm giác. Tần Cung thân hình chớp động tiến vào tới rồi nguyên thủy rừng rậm bên trong. Trong phút chốc, một loại nhỏ bé cảm giác ở Tần Cung trong lòng sinh ra. Thật lớn cây cối cho người ta một loại 5 tháng tang thương cảm giác áp bách. Phảng phất ở một ít đồ cổ trung hành tẩu. Cho người ta trong lòng mang đến một loại dị dạng cảm giác. Nhưng loại này dị dạng cảm giác lại rất khó bắt lấy. Liền giống như linh cảm muốn tới lại không có tới. Có thể cảm giác được, lại không có biện pháp bắt giữ giống nhau. Làm người thập phần khó chịu. Nhưng có một chút Tần Cung có thể cảm tình đến. Tại đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm hành tẩu. Liền phảng phất hắn cùng viễn cổ đột nhiên tương ngộ. Nhưng lại vô pháp sinh ra tương ứng liên hệ. Nếu không phải Tần Cung đối thời gian pháp tắc có nhất định nắm giữ nói. Hắn nhất định có thể khẳng định. Này phiến nguyên thủy phong mạo rừng rậm vốn là tồn tại với viễn cổ bên trong mà không phải hiện tại. Hắn ở trong đó hành tẩu. Là như thế không chân thật. Nhưng trên thực tế, khu rừng này lại chân chân thật thật mà tồn tại với hắn bên người. Tồn tại với này khoảng cách không bên trong. Tại đây loại cũng không phải mâu thuẫn rồi lại thực mâu thuẫn cảm giác chung. Tần Cung một đường về phía trước, dần dần thâm nhập tới rồi khu rừng này chỗ sâu trong. Lúc này, trời đã tối rồi xuống dưới. Khắp rừng rậm an tĩnh tới rồi cực điểm. Liền một chút gió nhẹ đều không có. Ngẫu nhiên ở cổ mộc thân cây trung trường sinh ra dị hình đóa hoa. Cũng đều là yên lặng. Không đi đụng vào. Chúng nó căn bản là sẽ không lắc lư lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.